Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, kẻ đáng ghét đồ chơi. Hắc ám kỷ nguyên 4 năm chẵn cái quý đầu tiên độ hư không vương quốc đô thuộc về chặt chẽ quét sạch. Thời kỳ, đại quân không sợ phíp nghiêm đông cái đuôi. Tiếp tục quét sạch mỗi cái khôi phục vị diện bên trên bất tử tộc tàn dư. Lon thánh hương không cần tiền tựa như ném đầy đất. Khổng hư nắm giữ toàn bộ phíp hư không chi thạch mật thìa. Cái này làm cho hắn được tiếp tục đem phân tách hành động tận cùng tiến hành. Từng cái thu hồi lại vị diện cũng giả thành đại khái 10.000 cây số vuông. Mười mấy, 200.000 đại quân ném vào đi. Kia chính là 100 km không tới thọc sâu. Rất nhanh thì có thể dọn dẹp sạch sẽ. Ngày 15 tháng 3, cái này cũng là không phải phi thường đặc biệt trong cuộc sống. Hư Không Vương Quốc chính thức tổ chức lễ khánh công. Khổng hư vẫn đối với yến hội cái gì không ưa. Hắn phong thần cũng khuyên hắn làm long trọng một chút. Dù sao đây đối với mất nước phịp người mà nói, có ý nghĩa trọng đại. Vốn là tất cả mọi người thật cao hứng. Một chút không hòa hài thanh âm hay lại là xuất hiện. Chủ nhân của ta Cốt La Khố công tước là Bắc Cảnh nơi Cốt La Khố hành tỉnh hợp pháp chủ nhân. Chủ nhân của ta hướng Hư Không Vương quốc quốc vương Khổng Hư bệ hạ chính thức phát ra ngoại giao. Thông báo mời bệ tháng sau bên trong trả lại chủ nhân của ta tổ tổ bối bối sinh hoạt truyền thừa. Chi địa, Lim tức không nhịn nổi, bước ra khỏi hàng chỉ trích sứ giả. Thật là buồn cười, chúng ta Khổng Hư bệ hạ dẫn phịp di dân phấn chiến. Khôi phục nhân loại lãnh thổ thời điểm. Người kia cái gọi là công tước ở nơi nào? Nhìn cái này chanh chua sứ giả. Khổng hư ngồi xuống một đám phong thần tướng quân. Hận không được cởi xuống giày lính. Một giày vỗ vào hàng này trên mặt. Bất tử quân đoàn thế lớn. Chủ nhân của ta tránh mũi nhọn. Chiến lược tính rút lui. Mộ binh tích góp chiến lực. Bây giờ chủ nhân của ta là không phải đã đến rồi sao? Sứ giả chẳng biết xấu hổ nói. Ha ha, ước chừng mộ binh một cái năm. Dĩ nhiên, đây là một cái rất bình thường, rất hợp lý thời gian. Sứ giả cao ngước đầu đầu lâu, lộ ra vừa dài vừa nhọn hai khỏa lỗ mũi. Bây giờ, mời Khổng Hư bệ hạ lập tức đem xâm chiếm lãnh thổ giao ra. Hay hoặc là nói, bệ hạ ý nghĩ bên trên mang một cái thiết quốc người tên. Nếu như đây là một ngoại trừ mù mấy bả giống bên ngoài, cái gì cũng làm không được gặp rủi ro quý tộc, bọn họ khẳng định tại chỗ chỉ làm. Mấu chốt là người này mang theo một chi quân đội tới. Tất cả lớn nhỏ 200 chiếc ma đạo chiến hạm, hơn 300 chiếc thuyền hàng tạo thành bằng đại hạm đội nhìn qua rất nghiêu bức. Người sáng suốt đều biết này chính giữa thủy phân rất lớn. Hai hơn vạn chiến binh, giống vậy con số dân phu, tổng cộng không tới 5 vạn người, đối ngoại tuyên bố 100.000. Đương nhiên, này hơn 2 vạn người, hơn phân nửa hay lại là lính đánh thuê, hay hoặc giả là không thể không bán mình nông dân binh. Dưới tình huống bình thường, ngũ quốc cũng không nên có dư lực làm loại sự tình này. Willier liền làm như vậy rồi, Khổng hư biết. Đây chính là Olika phản kích. Hàng này chính là tới chán ghét hắn. Sứ giả phách lối dáng vẻ. Tại chỗ đem Khổng hư thủ hạ đám này văn thần võ tướng chán ghét hư rồi. Tất cả mọi người nhẫn nhịn chịu nhìn. Nhìn Khổng hư muốn làm như thế nào. Khổng hư còn không có lên tiếng. Sóc sao hoan công tước mở miệng. Căn cứ Thánh Vương Liên Hiệp Minh Ước. Bị ngoại tộc công hãm lãnh thổ. Sứ giả con người tích lưu lưu chuyển một cái. Tặc không tốt địa đề nghị. Chủ nhân của ta dĩ nhiên biết. Nhưng đó là lấy nguyên chủ nhân thu phục thất bại là tiền đề. Chủ nhân của ta còn chưa có thử qua. Khổng hư bệ hạ liền vượt qua hành sự. Dĩ nhiên, chủ nhân của ta cảm kích Khổng hư bệ hạ dũng chiến. Sẽ cho kim tiền bồi thường. Như vậy mà. 100.000 tiền vàng như thế nào? Chính là 100.000 tiền vàng liền muốn một khối 30.000 cây số vuông phỉ nhiêu lãnh thổ. Thật đánh một tay tính toán thật hay. Trong đại điện, không biết bao nhiêu người to gân cổ, nắm chặt quả đấm, chỉ cần Khổng Hư ra lệnh một tiếng, lập tức có người đi lên đánh hắn. Sau đó, sứ giả không ngừng với Khổng Hư thủ hạ hai cái công tước nên thông minh. Đủ loại càn quấy, chính là giảo định muốn Khổng Hư còn đìa. Khổng Hư rốt cuộc cười lạnh, một cái tâm niệm, Lim lập tức đưa hắn thanh âm phóng đại đến khắp thành. Cùng với lơ lửng ở vị diện bên ngoài chi kia hạm đội. Tâm linh chi âm to lớn khoa trương, còn có không ai sánh bằng khí thế bàng bạc. Đó là một nước chi chủ uy nghiêm vô thượng, đó là không thất bại vương tự tin tuyệt đối. Thật là nhiều người nghe được bên tai cái loại này tiếng vang kỳ dị lúc. Trước tiên sững sốt, đặc biệt là đường xa tới chi kia, phịp cứu quốc quân. Cơ hồ mỗi tấm trên mặt đều có mờ mịt. Dù sao đối với thật là nhiều người mà nói tâm linh chi âm vật này quá xa lạ. Ta là hư không vương quốc quốc vương Khổng Hư. Hôm nay, có một con miêu cẩu tới ta ngự tiền. Nói là dựa vào trên người hắn kia cái gọi là cao quý huyết dịch. Muốn lấy lại hắn tổ địa. Đối với lần này ta chỉ muốn nói, loạn thế đã tới rồi. Cự như hồng trung âm thanh ong ong ong địa chấn được từng cái, cứu quốc quân, đầu ngất đi. Ù tai hoa mát, ta cùng rộng lớn phiếp di dân vì khôi phục nhân loại lãnh thổ mà thời chiến sau khi. Tên chết nhát này từ bỏ quốc gia mình cùng nhân dân. Núp ở Willier nhà thân thích dưới gầm giường run lẩy bẩy. Bây giờ lại có ý chạy đến hái quả đào. Nghĩ đến ở toàn bộ nhân loại dãy ruộng cầu sinh hôm nay. Lại còn có hèn nhát muốn không làm mà hưởng. Ta cảm thấy là không phải phẫn nộ, mà là thật đáng buồn. Bọn họ vô sỉ, khiêu chiến toàn bộ nhân loại đạo đức hạn cuối. Nói tới chỗ này, bất kể vậy một bên nhân cũng ý thức được. Khổng Hư trả lời là cái gì? Hư không vương quốc nhất phương nhân, mơ hồ có chút mong đợi. Khổng Hư cự đại hư ảnh hình cái đầu, thông qua trải rộng toàn bộ hư không hải lưu hư không lực. Truyền tống đến từng cái cứu quốc quân trong đầu, bọn họ chỉ thấy một cái lớn đến thông thiên triệt địa. Nửa người trên cắm rễ với mơ đóc vị diện người khổng lồ xuất hiện. A, tốt cường đại, trời à, chúng ta người thuê chọc là như vậy, cường giả tuyệt thế. Rất nhiều lính đánh thuê căn bản không có đánh ý vào chuẩn bị tâm tư. Bọn họ lúc ban đầu bị khuyên gia nhập thời điểm, cũng cho là lúc này là một lần vũ trang biểu tình. Cho cái kia yếu đuối nước nhỏ quốc vương làm áp lực. Đối phương sẽ ngoan ngoãn tướng lĩnh hai tay thổ dâng lên. Bây giờ nhìn lại, bọn họ tưởng đẹp, đi mau, lập tức đi, thuyền quay đầu. Có thuyền trưởng phát hiện không đúng, cuống quýt chung muốn chạy, quá muộn, Khổng Hư cự đại hai tay hư tượng hư cầm, kéo một cái, lơ lửng ở vị diện ngoại chi kia hạm đội mấy trăm ma đạo thuyền trưởng nhất thời phát hiện. Phảng phất có một cái có thể tùy tiện cầm một cái dãy núi bàn tay khổng lồ. Hung hãn bắt được bọn họ thuyền kéo xuống, bất kể thuyền trưởng như thế nào quát mắng. Bọn thủy thủ như thế nào điều chỉnh, mà đạo trên thuyền hư không phong phàm tất cả đều cử chỉ điên rồ một cái dạng. Không bị khống chế, không sai, cho đến ngày này, các nước mới tỉnh ngộ đến, thừa nhận một mảnh hải lưu thuộc về một cái cường đại hư không người ý vị như thế nào. Loại này đối hư không hải lưu tuyệt đối khống chế. Để cho Khổng Hư có năng lực tùy tiện để cho một nhánh hư không hạm đội tiêu diệt. Đến khi hắn chứa đựng tinh thần năng lượng trong vòng thời gian ngắn phung phí hết sạch. Đây chính là một chuyện khác. Nhóm lớn ma đạo thuyền một con đụng vào vốn là trước không chịu đi vào không gian bình chướng bên. Trên, bình chướng mở một cái miệng, hoan nghênh bọn họ tiến vào. Sau đó, thuyền bè cùng với phía trên người sở hữu hưởng thụ một lần đến gần vật rơi tự do tăng tốc độ. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.